Mê vợ không lối về. Chương 932, giống hệt như trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mạt Hàn đang xem tin tức của ngày hôm nay. Chuyện này Tông Ngôn Hy thực sự đã hiểu lầm rồi. Đó không phải là chủ ý của Giang Mạt Hàn, mà chỉ là khi phát hiện ra có người quay lén anh ấy không ngăn cản mà thôi. Sau đó mới có được tin tức của ngày hôm nay. Suy cho cùng, nhà báo truyền thông bây giờ viết tin tức đều không dựa trên ý tính chân thật, mà chỉ thích viết theo cách thu hút sự quan tâm của người đọc. Anh ấy đặt điện thoại xuống, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Tông Ngôn Hy nhìn thấy tin tức này, vẻ mặt của cô ấy sẽ như thế nào? Khóe môi không khỏi lộ ra ý cười. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một sự chờ mong. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt anh ấy lại biến đổi. Bởi vì anh ấy vừa mới nhận được tin tức của Nam Thành. Ngôi nhà trước đây của anh ấy và Tông Ngôn Hy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh ấy có thể dọn đến bất cứ lúc nào. Phải trở về đối mặt với tất cả những gì đã từng xảy ra ở nơi đó. Anh ấy đột nhiên cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Những người bị anh ấy cố tình quên đi, nhưng những ký ức lại rất rõ ràng. Những sự dịu dàng và hơi ấm gia đình mà cô ấy đã trao cho ngôi nhà này. Kể từ khi phát hiện Lâm Nhụy Hy có thể là Tông Ngôn Hy, anh ấy bắt đầu cố gắng đối mặt với mọi thứ trong quá khứ. Bao gồm những tình cảm mà anh ấy chưa bao giờ phát hiện và những thứ bị bỏ quên ẩn sâu trong đáy lòng trước đây. Anh ấy muốn đối mặt với con người thật của mình. Anh ấy đã bỏ lỡ cô ấy một lần rồi. Nếu ông trời cho anh ấy một cơ hội nữa, anh ấy nhất định phải biết nắm bắt. Anh ấy cầm áo khoác đứng dậy bước ra khỏi văn phòng. Thời tiết hôm nay rất tốt. Ánh nắng chói chang, khiến anh ấy nhớ đến người phụ nữ đã từng rất rực rỡ và tươi đẹp trong cuộc đời mình. Anh ấy lái xe đến biệt thự. Nam Thành vẫn ở đó. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nơi đây hoàn toàn khác so với dáng vẻ trước đây. Bãi cỏ trước biệt thự đã được cắt tỉa phẳng phiu. Một mảnh lá rụng cũng không thấy. Đều được quét dọn rất sạch sẽ. Nam Thành đi tới. Trong nhà này được tôi đích thân đến giám sát người ta dọn dẹp. Tất cả bầy biện bên trong đều không thay đổi. Mọi vật dụng được lau chùi sạch sẽ đều đặt lại đúng vị trí ban đầu. Giang Mạt Hàn gật đầu. Anh trở về đi. Nam Thành gật đầu. Giang Mạt Hàn đứng ở cửa. Nơi đây gần như đã khôi phục lại như trước khi cô ấy còn ở đây. Cửa nhà sáng sủa và sân nhà sạch sẽ. Anh ấy điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới sải chân bước vào trong. Trong căn nhà vẫn như lúc cô ấy rời đi. Ngay cả chén trà cũng được để ở vị trí ban đầu. Trong suốt một năm qua, đây chính là nơi anh ấy sợ nhất và không dám đối mặt nhất. Ở nơi đây, anh ấy đã trải qua đúng 3 năm chung sống với cô ấy. Hơn 1.000 ngày đêm, mang theo quá nhiều kỷ niệm khó quên. Anh ấy bước tới trước ghế sofa, trong đầu như một cuốn phim điện ảnh. Hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng của cô ấy khi nghe được anh ấy nói ra câu ly hôn. Đôi tay anh ấy bất chợt siết chặt lại, trái tim đau nhói. Mãi cho đến giờ phút này anh ấy mới cảm nhận được sự đau đớn và nỗi bất lực của cô ấy lúc đó. Cô ấy đã tin tưởng anh ấy thế này, không hề có chút đề phòng mà giao hết mọi thứ cho anh ấy. Mà anh ấy liên tục thở gấp mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Đưa tay mở ngăn kéo, bên trong đó có tờ giấy ly hôn mà cô ấy đã ký lúc đó. Anh ấy đột ngột đóng ngăn kéo lại, không muốn chạm vào những ký ức đã làm tổn thương cô ấy. Nếu có những chuyện có thể quên đi thì tốt rồi. Trong lòng anh ấy thầm nghĩ, nếu quên đi thì sẽ không có sự hối tiếc vào lúc này. Nếu quên đi thì sẽ không cảm thấy đau lòng nữa. Đột nhiên, anh ấy nhớ ra trong nhà mình cũng có gắn camera giám sát. Ảnh chụp màn hình của ổ đĩa USB lần trước mà mình nhận được rõ ràng là chụp từ camera giám sát trong nhà. Chẳng lẽ có người vào trong nhà? Anh ấy cất chân đi về phía phòng sách, đẩy cửa phòng sách ra. Mọi thứ trong phòng lập tức hiện ra trước mắt. Cửa sổ mở toang, gió nhẹ khẽ thổi qua. Có lẽ là để quá lâu không có ai ở, trong nhà trông có chút vắng vẻ và hiu quạnh. Anh ấy bước đến bàn đọc sách và ngồi xuống ghế. Mọi thứ trên y bàn vẫn giống hệt như trước kia. Anh ấy bật máy tính lên. Rất nhanh máy tính tự khởi động máy. Anh ấy di chuyển con chuột. Cách chương.